Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 829, sát thần lĩnh vực. Lối ra sao? Lục Huyên nhàn nhạt lên tiếng, trên người thanh khí thần lực thu hồi thể nội, nơi này nên cũng là ngưng kết sát thần lĩnh vực địa phương. Có thanh khí thần lực cách trở. Cái này sát thần lĩnh vực chưa hẳn có thể thành công ngưng kết hoàn thành. Cho nên còn cần thu hồi mới tốt. Thanh khí thần lực thu hồi. Ôm trong ngực Hồ Liệt Na. Nhất thời Lục Uyên thì quăng vào cái này bạch quang phạm vi bên trong. Tiếp xúc đến cái này bạch quang trong tích tắc. Nhất thời cái này vô cùng bạch quang liền hướng lấy Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na trong thân thể vọt tới. Mà tiềm tàng tại Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na trong thân thể sát khí bị bạch quang ảnh hưởng. Cũng tự mình kích phát ra. Cái này bạch quang kỳ thật cũng là sát khí. Vẫn là cực kỳ thuần túy sát khí. Sát thần lĩnh vực chính là lấy tự thân sát khí làm cơ sở. Sau đó tại bạch quang đúc nóng phía dưới. Hình thành lĩnh vực lại khác tại võ hồn phía trên. Hình thành võ hồn thiên phú lĩnh vực. Thiên phú lĩnh vực cùng đồng dạng lĩnh vực khác biệt, uy lực càng thêm to lớn, trưởng thành tính càng cao. So với phong hào đấu la tại thứ 9 vòng lúc lấy được lĩnh vực năng lực mạnh hơn nhiều. Nhưng là thiên phú lĩnh vực cực kỳ thưa thớt, không phải chính thức cường đại võ hồn không thể nắm giữ. Đỉnh cấp võ hồn có thể cầm giữ có thiên phú lĩnh vực cực ít. Bình thường tới nói, thiên phù lĩnh vực là độc thuộc về siêu cấp võ hồn cùng thần cấp võ hồn. Siêu cấp võ hồn cùng thần cấp võ hồn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể có thiên phù lĩnh vực, nhưng là đỉnh cấp võ hồn liền muốn nhìn tình huống. Phải biết thì liền Hạo Thiên Trùy loại này đỉnh cấp khí võ hồn đều không có thiên phù lĩnh vực. Nguyên tắc rõ ràng nói đỉnh cấp võ hồn có thiên phù lĩnh vực. Cũng chính là đường Tam Lam Ngân Hoàng cùng Bỉ Bỉ Đông Tử Vong Chu Hoàng. Đến mức những người khác, còn thật không có nhắc đến qua. Bất quá cho dù là đồng thời có thiên phù lĩnh vực. Đỉnh cấp võ hồn thiên phù lĩnh vực cùng siêu cấp võ hồn thiên phù lĩnh vực cũng là có khoảng cách. Tỷ như thiên nhận tuyết thiên sứ lĩnh vực, thì so đường Tam Lam Ngân lĩnh vực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên. Cái này chỉ là bình thường tình huống, cụ thể phát huy còn cùng tác chiến sân bãi có quan hệ. Bất quá nói tóm lại, là như vậy, mà trước mặt sát thần lĩnh vực không thể nghi ngờ là một loại cực mạnh lĩnh vực. Phẩm cấp của nó muốn so thiên nhận tuyết thiên sứ lĩnh vực còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Dù sao, đây chính là tu la thần lĩnh vực hình thức ban đầu. Làm sát thần lĩnh vực thôi phát đến cực hạn, là có khả năng nắm giữ tu la chi lực, mà sát thần lĩnh vực thôi phát đến cực hạn, cũng là bị tu la thần truyền thừa thần khảo điều kiện tiên quyết. Chỉ cần có người có thể làm đến điểm này, hắn thì có tư cách tiếp nhận tu la thần khảo hạch. Bất quá đây chỉ là một loại trong đó điều kiện thôi. Bây giờ coi như Lục Huyên làm được điểm này. Hắn cũng chưa chắc có thể thu được khảo hạch, trừ phi hắn đánh bại đường thần, đem tu la thần truyền thừa đoạt tới. Tu la thần truyền thừa chính là như vậy, cường giả phía trên, người yếu dưới, cùng hải thần hoàn toàn khác biệt. Hải thần là tuyển định thì không đổi ý, mà tu la không thể nghi ngờ muốn tàn khốc nhiều, vô cùng sát khí từ ngoại giới vọt tới. Băng lãnh khí tức truyền khắp Lục Huyên toàn thân, đồng thời dẫn ra lấy trong cơ thể hắn sát khí, xây dựng lấy thuộc về hắn sát thần lĩnh vực. Cái này trong bạch quang ẩn chứa sát khí làm thật là tinh khiết, mà lại cực kỳ to lớn. Nana sợ là sẽ phải không chống chịu được mà choáng váng đi qua. Cảm thụ được cái này lĩnh vực xây dựng bên trong thả ra vô cùng sát khí, Lục Huyên ánh mắt hơi đổi, nhẹ nói, ánh mắt rơi vào Hồ Liệt Na trên thân. Quả nhiên thời khắc này Hồ Liệt Na đã là hôn mê bất tỉnh. Sát thần lĩnh vực ngưng kết quá trình, Lục Huyên không cách nào nhúng tay. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến Hồ Liệt Na kỳ ngộ. May mà cái này choáng váng kỳ thật cũng không có cái gì chỗ hại. Hồ Liệt Na hai mắt nhắm chặt, sắc mặt ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Trên người của nàng tỏa ra lấy kinh khủng sát khí, cùng cái kia nồng đậm bạch quang dung hợp một chỗ, ngay tại hình thành lấy lĩnh vực, xem ra ngược lại là thẳng thuận lợi. Lục Huyên nhẹ nhàng nói thầm lấy, tâm thần hơi trầm xuống, cảm giác trong cơ thể mình biến hóa, vô tận bạch sắc quang mang hướng lấy Lục Huyên thể nội vọt tới. Cùng Lục Huyên thể nội sát khí dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ đặc thù năng lượng. Cỗ này đặc thù năng lượng dần dần xâm nhập, lại là hướng về phía Lục Huyên trong đầu thí thần thương chi linh lan tràn mà đi. Ông, thí thần thương chi linh mãnh liệt chấn động, một cỗ ngập trời uy thế trực tiếp đem cỗ này năng lượng kỳ dị đuổi ra ngoài. Bị thí thần thương chi linh đuổi ra ngoài, cỗ năng lượng này du đãng lay động, đi tới Hoàng Kim Long võ hồn chi linh phía trên, sau đó trực tiếp khắc đi lên, nhất thời hào quang tỏa sáng, một tầng băng lãnh bạch quang theo Lục Huyên trên thân bay lên, sau đó nhanh chóng tràn ngập ra. Sát thần lĩnh vực xong rồi, cảm thụ được trên người tầng kia nồng đậm bạch quang, Lục Huyên tự lẩm bẩm, uy lực ngược lại là còn không kém. Lục Huyên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cái này sát thần lĩnh vực uy lực ngược lại là hoàn toàn chính xác, vẫn là rất khả quan. Bất quá vừa rồi cái này sát thần lĩnh vực có phải hay không muốn khắc tại thí thần thương phía trên, kết quả bị thí thần thương cho chê. Nhớ tới vừa rồi thí thần thương động tác, Lục Huyên trên mặt không khỏi dâng lên một vệt quái gì. Cái này thí thần thương ngược lại là thật bá đạo a. Nói khu trục thì khu trục, không có một chút đùa giỡn. Đường đường sát thần lĩnh vực vậy mà hoàn toàn liền không có bị nó để vào mắt. Sau cùng cái này sát thần lĩnh vực vẫn là ấn khắc ở Hoàng Kim Long võ hồn phía trên. Thí thần thương gia hỏa này vẫn là trước sau như một cao lạnh a. Lục Huyên nhẹ giọng thở dài, khe khẽ thở dài. Lục Huyên thu hồi tâm thần, nhìn lấy Hồ Liệt Na thể nội cái kia đồng dạng toát ra bạch quang. Hắn biết được, Hồ Liệt Na đã là cùng hắn đồng dạng, hoàn thành sát thần lĩnh vực khắc họa, nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Liệt Na thân thể. Lục Huyên thân hình nhất động, triệt để biến mất tại giữa bạch quang, xuất hiện lần nữa, đã đến một mảnh rộng lớn trong sân, tìm khối sạch sẽ địa phương, lấy thêm ra một bộ y phục trải bằng. Trên thân ánh sáng màu vàng lấp lóe, kim long chiến giáp rút đi, Lục Huyên đem Hồ Liệt Na thân thể nhẹ nhàng đặt ở trên quần áo. Tay phải nhẹ nhàng phất qua nàng cái trán sợi tóc, Lục Huyên trong mắt trải qua một vệt nhu hòa chi sắc. Đi ra rồi, một đạo dễ nghe êm tai thanh âm truyền đến, khiến Lục Huyên thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái. Ánh mắt bị lệch. Một đạo tịnh lệ bóng người thu vào tầm mắt của hắn. Đạo thân ảnh này mày liễu cong cong, da thịt trắng hơn tuyết, phấn trong mắt màu đỏ sở động lòng người. Một trương như ngọc xinh đẹp mang trên mặt một tia nhu hòa mỉm cười. Khí chất ung dung, cao quý đại khí, Đông Nhi. Nhìn đến đạo thân ảnh này, Lục Huyên đáy lòng không khỏi run lên, không khỏi phát ra một đạo khẽ gọi. Thân hình đột nhiên đứng lên, Lục Huyên tiến lên mấy bước, đem đạo thân ảnh này chăm chú ôm vào trong ngực. Đông Nhi, ta rất nhớ ngươi, nhẹ ngửi ngửi bỉ bỉ đông trên người mùi thơm. Lục Huyên tiến đến tai của nàng bên cạnh nhẹ nói nói. Nghe lấy Lục Huyên cái kia bao hàm tưởng niệm lời nói. Bỉ bỉ đông không khỏi mỉm cười, tay ngọc nhẹ nhàng ôm lên Lục Huyên eo. Hai người thật chặt ôm ấp trong chốc lát, làm sao tới như thế kịp thời, có phải hay không một mực đang chú ý ta? Hả? Lục Huyên hơi hơi đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng bốc lên bỉ bỉ đông cái cằm, cười nhẹ hỏi, muốn chết à ngươi, vừa thấy mặt thì khinh bạc ta. Một tay lấy Lục Huyên tay đẩy ra,